đừng nhìn anh đầu hàng. Chương 31, góc truyện audio.com, edit, Chianti. Một vài ngày sau khi đại hội thể dục thể thao kết thúc, Nhất Trung Nam Thành dành riêng ra một buổi chiều để tổ chức hội diễn văn nghệ. Sau khi tan học buổi sáng, vào lúc luyện lại bài thêm một lần cuối, Tiếu Chỉ Hàn ngồi trên sàn nhà phòng vũ đạo, điện thoại trên tay còn đang chiếu video nhảy. Ban đầu, Chỉ Ý và anh định tìm cách vừa hát vừa nhảy, cho nên bây giờ mới phải có vũ đạo để tập luyện. Anh hít vào thở ra vài cái, dừng video, liếc nhìn video mà mình đã xem đi xem lại không dưới 100 lần, đột nhiên nhìn về phía Chỉ Ý, mở miệng, cậu có nghĩ rằng chúng ta nên làm chút gì đó kích thích một chút ở hội diễn văn nghệ không, lưu lại một kỷ niệm đáng nhớ. Chỉ Ý vốn định trả lời rằng không muốn, nhưng vừa nghĩ đến chuyện anh tặng huy chương của mình đi, lời đến bên miệng không biết như thế nào lại biến thành có nghĩ. Vừa muốn đổi giọng, Tiếu Chỉ Hàn đã nghiêng người sang xoa nhẹ tóc cô, không nhìn ra bạn cùng bàn nho nhỏ của tớ cũng là người thích sự kích thích đấy. Chỉ Ý lười phải đáp lại anh, nói sang chuyện khác, nghĩ xem cái gì mới kích thích đây, cậu nói xem có thể làm được không? Tiếu Chỉ Hàn cả lơ phất phơ nâng cằm cười nói, Hàn ca đã nói tuyệt đối làm được. Nghe xong lời này, Chỉ Ý nhịn không nổi nữa, đạp cho Tiếu Chỉ Hàn một cước. Lại mở miệng sàm sỡ cô. Đến hội diễn văn nghệ buổi chiều, cả ba khóa học sinh toàn trường lẫn các thầy cô giáo đều tập trung ở hội trường của trường học. Có tận 20 mấy người tham gia biểu diễn, bắt đầu từ 1 giờ rưỡi, phòng chừng cũng phải đến 5, 6 giờ mới xong, hơn nữa cái mà mọi người thật sự mong đợi, đơn giản cũng phải có 1-2 tiết mục. Tiết mục của Tiếu Chỉ Hàn và Chỉ Ý được sắp xếp ở chính giữa, tới lúc hai người bọn họ lên sân khấu, bầu không khí vừa rồi còn hơi ảm đạm trong nháy mắt ngay lập tức bùng nổ. Không có biện pháp, ai bảo ngày hôm đó không ít người thấy vũ đạo của hai người bọn họ, trong lòng còn muốn biết được Tiếu Chỉ Hàn với Chỉ Ý tới hội diễn hôm nay mang theo cái gì nữa cơ. Âm nhạc vừa vang lên, người phụ trách hậu trường bỗng nhiên có hơi nóng này. Chuyện gì xảy ra vậy, hình như bài hát này với tiết mục mà chúng ta đăng báo không giống nhau. Cả tiết tấu lẫn lời hát đều không phải là bài tình ca trữ tình sao? Bên phía âm thanh có chuyện gì xảy ra đấy? Bài mà Tiếu Chỉ Hàn và Chỉ Ý đăng lên thật sự là một bản tình ca trữ tình. Thậm chí anh còn đem cái trống ra ở nhà tới để trang trí nữa. Mặc kệ phản ứng của phía hậu trường, khán giả phía dưới hò hét tiếng sau còn to hơn tiếng trước. Lúc khúc nhạc dạo của bản nhạc trữ tình vừa phát lên, mọi người có chút thất vọng, ai ngờ được một giây sau, phong cách sân khấu đột nhiên biến đổi. Chỉ Ý trực tiếp cởi áo phông cỡ lớn ở bên ngoài ra, lộ ra bộ váy ngắn mặc ở bên trong, còn Tiếu Chỉ Hàn thì trực tiếp từ trên cái ghế sau bộ trống ra nhảy ra, một bước lướt đến giữa sàn nhảy, cả hai người đều mặc đồ đen, nhìn qua giống như một đôi tình nhân vậy. Còn hơn cả bài vũ đạo biểu diễn ở trên đài chủ tịch ngày hôm đó. Khiêu vũ bên người, Tiếu Chỉ Hàn giống như một cây trụ tùy ý để Chỉ Ý vịn anh mà xoay lắc. Sau bài biểu diễn, Chỉ Ý nghiêng người dựa vào Tiếu Chỉ Hàn, cô hất cằm nhìn anh tiến sát gần giống như muốn hôn anh, còn Tiếu Chỉ Hàn lại nâng một chân của cô lên ngoắc vào bên hông. Trong hội trường sớm đã trở nên vô cùng, góc truyện audio.com, chấn động, mẹ nó còn làm trò ngay trước mặt thầy cô lãnh đạo luôn, quả nhiên không có chừng mực chút nào cả. Lúc xuống khỏi sân khấu, Tiếu Chỉ Hàn liếc nhìn Trần Kim Thủy cách đó không xa đang chạy tới, cúi người đến gần bên tai Chỉ Ý, khí nóng trong từng hơi thở thoát ra, bạn cùng bàn nhỏ nhắn của tớ, cậu nói xem thế này đủ kích thích chưa? Chỉ Ý nhìn anh một cái, ánh mắt rơi vào trên người Trần Kim Thủy phía sau anh đang không ngừng tới gần, đợi chút nữa phòng chừng còn có chuyện kích thích hơn đấy. Tiếu Chỉ Hàn nhớn mày, nở một nụ cười, như cậu muốn thôi, hay là hiện tại hôn tớ một cái, lại có thể khiến chuyện càng kích thích hơn. Chỉ Ý chẳng biết nên làm thế nào nữa, đột nhiên nhớ tới trên mạng lưu truyền một câu nói từ trong mấy bộ phim điện ảnh truyền hình, đó là nếu theo đuổi sự kích thích vậy thì phải làm cho đến cùng. Cô dựa lưng vào bức tường phía sau, bỗng nhiên đưa tay về phía Tiếu Chỉ Hàn mà ngoắc ngoắc ngón tay. Cậu ghé sát vào đây, tớ nói cho cậu nghe một câu nói này. Để tạo hiệu quả sân khấu, cho dù hiện tại đã là đầu tháng 11, đại bộ phận nữ sinh lên biểu diễn đều mặc váy, trước khi lên sân khấu mới cởi áo khoác ra. Hiện tại trên người Chỉ Ý chỉ mặc một bộ váy ngắn, đường cong của bộ ngực và thắt lưng cực kỳ rõ ràng, đi xuống lại thấy một đôi chân thon dài thẳng tắp. Ngày hôm nay cô còn trang điểm trước khi lên sân khấu, chính màu son đỏ tươi giúp cho viền môi hoàn hảo hoàn toàn được phác họa, nhìn có chút mê người. Thoáng cái Tiếu Chỉ Hàn đã cảm thấy ngứa ngáy hết cả lòng, cảm giác ấy lại nhanh chóng lan ra khắp cả người. Hết lần này tới lần khác, căn bản anh không thể tìm được bất kỳ biện pháp nào để ngăn lại cảm giác ngứa ngáy này. Bởi vì người duy nhất có thể giúp anh, đang đứng ngay trước mặt. Anh rũ mắt từ từ tiến sát cô, Chỉ Ý đi cà nhắc ghé vào sát lỗ tai anh, nhẹ giọng mở miệng. Trong không khí dường như cũng có mùi thơm của hương hoa quả thoang thoảng. Cậu thích kích thích như thế, thầy chủ nhiệm giáo dục ở hướng 11 giờ phía sau chỉ cách cậu 3 mét thôi, đích thân cậu lên, tớ đảm bảo cậu sẽ cảm nhận được cảm giác cực kỳ kích thích, có khi còn cả đời khó quên. Chỉ Ý đang nói chuyện với Tiếu Chỉ Hàn, nhưng từ phía xa nhìn lại giống như nam sinh đè nữ sinh vào tường mà hôn môi. Đặc biệt dưới đôi mắt không được tốt lắm của Trần Kim Thủy, chính xác là như thế. Trong nháy mắt thầy không cần suy nghĩ mà hô to một tiếng, các em đang làm gì đó. Chớp mắt một cái đã đến cuối tuần, buổi trưa, lúc ở ký túc xá, Hứa Hy Nhĩ nhận được điện thoại đi ra ngoài, lúc trở lại lại không giống như lúc đi ra, trong lòng còn ôm theo một cái thùng giấy. Vừa vào cửa đã hỏi, các cậu có ai muốn ăn đồ ăn vặt không? Trần Vận vừa định lên giường, vừa nhìn thấy vụ này, như một làn khói nhảy xuống từ trên cầu thang, đi đến bên cạnh Hứa Hy Nhĩ, mang vẻ mặt bát quái mà nói, không phải nha, ngày hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt cả, sao bạn trai cậu lại tặng cho cậu một thùng đồ ăn vặt lớn như vậy chứ, không ngờ đấy, đại học bá của chúng ta cũng lãng mạn phết. Từng có vài lần Hứa Hy Nhĩ có hành vi nấu cháo điện thoại vào buổi tối, giờ đây toàn bộ ký túc xá không ai không biết cô nàng đang nói chuyện yêu đương cùng Hứa Bá Chiêu lớp 12. Nhắc đến Hứa Bá Chiêu, trên mặt Hứa Hy Nhĩ hiện lên vài phần e lệ xấu hổ của thiếu nữ, nhưng cô vẫn lắc đầu. Góc chuyện audio.com, đặt cái thùng lên chiếc ghế bên phải mình, lúc ngồi xổm xuống mở thùng, cũng mở miệng, cũng không phải đâu, cái này là do ba tớ đúng dịp qua đây tiện đường mua ít đồ cho tớ. Ôi trời, ba cậu đúng thật là rất thương cậu đấy. Trần Vận lôi đồ ăn vặt từ trong thùng ra, cầm một cái bánh gato nhỏ và một bao hạt nhỏ, tất cả đều là mấy thứ đồ cậu thích ăn cả đấy. Chắc là còn có mẹ tớ chọn cùng đấy. Hứa Hy Nhĩ nói, lấy ra vài túi đồ ăn vặt nhỏ, đầu tiên là đặt trên bàn của Đường Tư Kỳ, sau đó đi đến bên cạnh chị Ý, vươn tay đưa đến trước mặt của chị Ý, ăn không? Chị Ý đang đọc sách giáo khoa, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt rơi vào túi đồ ăn vặt nằm trên tay Hứa Hy Nhĩ, nhìn vài giây rồi lắc đầu, không cần, cảm ơn. Nghe thấy hai chữ phía sau, trong lòng Hứa Hy Nhĩ sửng sốt một chút. Từ lâu tới nay, chị Ý cũng coi như khá hòa hợp với mấy người các cô, bình thường người ta cũng không hề tính toán mấy chuyên nghi thức xã giao không cần thiết này, lúc nãy nghe thấy chị Ý nói lời cảm ơn, trong lòng vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên lắm. Cô thu tay về, lại hỏi, bên kia tớ còn có rất nhiều loại đồ ăn vặt khác nhau, cậu nhìn xem cậu thích ăn cái gì, rồi lấy vài gói cũng được. Chị Ý vừa muốn từ chối, lại sợ bản thân lại làm tổn thương tình cảm của người ta, ngược lại đổi giọng nói, không có gì đâu, chờ tới lúc nào tớ muốn ăn, có thể tìm cậu lấy chứ. Thấy Hứa Hy Nhĩ gật đầu, chị Ý khép sách giáo khoa lại, tớ lên giường ngủ trưa một chút nha. Hy Nhĩ, đây là đồ ăn vặt đặc biệt của bên cậu phải không, trước đây tớ chưa từng ăn cái này đâu. Tớ còn như hình như trên mạng cũng có bán, cậu mà thích thì ăn nhiều hơn chút. Vậy không tốt lắm đâu, dù sao cũng là ba cậu mang tới cho cậu mà ai. Trần Vận thở dài, sao ba của tớ lại không hiểu chuyện thế chứ, không biết đem vài thứ tới đây cho tớ. Hay là cậu gọi một cú điện thoại nói một tiếng, ba cậu có khi cũng đem hết mấy thứ cậu muốn đến đó. Hứa Hy Nhĩ cười trả lời, chỉ Ý trợn tròn mắt nằm trên giường, mấy lời các cô nói không có câu nào là không lọt vào tai cô. Trong ngực bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu lẫn cảm giác đè nén. Cảm giác này cũng không phải là ước ao, cũng không phải là ghen tị, chỉ là có vài phần khổ sở. Cô đã sớm biết, cực kỳ lâu trước đây cô sẽ không bao giờ còn có ba đưa đồ ăn tới nữa. Buổi chiều đi học Tiếu Chỉ Hàn mẫn cảm nhận ra được tâm trạng của chị Ý không tốt lắm, ngay cả khi ngồi học cũng cúi đầu, khiến thầy cô không ngừng nhìn về phía này. Nói không chừng nếu không nhờ chị Ý có thành tích tốt đã sớm bị phê bình 774 chín lần rồi. Tiếu Chỉ Hàn cũng không hiểu rõ bởi vì phải viết bản kiểm điểm sau hội diễn văn nghệ khiến chị Ý cảm thấy khổ sở hay là vì những chuyện gì khác, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, Trần Kim Thủy khẳng định bản thân đã thấy hai người bọn họ đang hôn nhau, lại còn biểu diễn loại vũ đạo như vậy trên sân khấu, dù cho có giải thích rằng bọn họ không hề yêu sớm, vẫn nhất định chắc bắt bọn họ phải viết bản tự kiểm điểm. Mọi người đều nói, học cấp 3 mà không có một vài lần viết bản tự kiểm điểm thì nó đã không phải là cấp 3 tốt vô cùng. Chỉ Ý trêu chọc như vậy, sau này lúc tớ nhớ lại những năm tháng học cấp 3, còn có chuyện để bàn luận với người khác về ngày hôm nay. Dù cho cô biết tính tình của bản thân có khi sẽ không bao giờ. Góc chuyện audio.com, nói chuyện trên trời dưới đất với người khác thế nhưng có thể trải nghiệm cũng đủ rồi. Đây cũng là lý do vì sao ma xui quỷ khiến cô lại đồng ý với Tiếu Chỉ Hàn. Tiếu Chỉ Hàn không giải thích được rõ ràng ngày hôm qua tâm trạng của cô lúc nghe nói phải viết bản tự kiểm điểm vẫn còn rất tốt, không biết thế nào mà mới chỉ qua một đêm đã thay đổi dáng vẻ rồi. Bản kiểm điểm hình như vẫn được viết rồi, chẳng lẽ bởi vì chuyện bị hiểu lầm là đang yêu đương với anh? Tiếu Chỉ Hàn tuyệt đối không tin mình bị Chỉ Ý chê. Chỉ là bị chê thì cũng bị chê rồi, anh chỉ sợ bản thân cái hay chẳng nói lại đi nói cái dở, khiến Chỉ Ý càng thêm buồn, như vậy thì không tốt chút nào cả. Nhưng để một mình cô nhín nhịn nỗi buồn vào trong lòng, hình như cũng không phải là một biện pháp. Vào tiết thể dục không biết vì sao mà cô giáo lại hứng thú thay đổi chủ trương tự do hoạt động như mọi lần, biến thành đề nghị mọi người tập hợp thành nhóm chạy nhanh 50 mét quanh sân thể dục. Hai người một nhóm nào chạy chậm nhất sẽ phải chịu phạt. Đừng cho là cô không biết có không ít người lợi dụng hoạt động tự do lén trở về phòng học. 50 mét cũng không xa, qua một hồi rồi sẽ có khoảng cách vừa lúc cho các em nhìn thấy được năng lực của bản thân lẫn các bạn học khác như thế nào. Cô giáo thể dục nói. Nói xong rồi, tự chọn mỗi nhóm hai người, nam sinh muốn cùng nhóm với nữ sinh cô cũng không phản đối, tuy nhiên có chút thiệt thòi hơn, nam sinh thì nhường nữ sinh 5 giây, trong tình huống này mà nói, muốn có thể thắng thì phải chạy cực kỳ nhanh. Cô ơi, hình phạt là gì ạ? Phương Vũ Thành đứng phía sau, hỏi vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm, cũng là vấn đề mang tính mấu chốt nhất. Chống đẩy hít đất, nữ sinh 10 cái, nam sinh 20 cái, cực kỳ công bằng phải không nào? Cô giáo vừa nói xong, nhìn về phía đám nữ sinh đang đứng tụ tập đằng sau, bởi vì vậy các cô gái hãy cố gắng lên. Không ít nữ sinh khiếm khuyết tế bào thể dục trong nháy mắt mặt đen như màu đất gấp gáp hỏi đối phương tốc độ chạy, mong không kéo phải người chạy chậm nhất vào cùng đội. Chỉ Ý đang đứng cùng một chỗ với bọn Hứa Hy Nhĩ, mặt không đổi sắc mà nghe. Chỉ Ý cậu định cùng nhóm với ai vậy? Đường Tư Kỳ đã sớm chạy đi tìm người khác lập nhóm, Chỉ Ý lại chạy quá nhanh, Trần Vận và Hứa Hy Nhĩ quyết định hợp thành một nhóm, bởi vì hành vi bỏ rơi Chỉ Ý này của hai người mà ngượng ngùng hỏi. Giọng nói của Chỉ Ý cũng không có chút phấp phồng nào cả, nói một câu tùy ý. Nếu không có ai tới muốn lập nhóm với cô, đợi đến lúc đó sẽ nghe theo sắp xếp của cô giáo thôi. Chỉ là vừa dứt lời, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc chen vào. Chỉ Ý tớ với cậu thành một nhóm đi. Chỉ Ý nhìn sang, còn chưa kịp mở miệng, Phương Vũ Thành đứng một bên đã giành hô trước, Hàn ca tớ đây làm sao bây giờ? Ngày hôm nay Lạc Gia Thiện không đi học, anh biết tìm ai bây giờ? Hiển nhiên Tiếu Chỉ Hàn chẳng thèm quan tâm đến chuyện sống chết của Phương Vũ Thành, tùy cậu làm thế nào thì làm. Phương Vũ Thành gào một tiếng, hai người rồi lại hai người bắt đầu chạy, rất nhanh đã đến lượt của Tiếu Chỉ Hàn và Chỉ Ý. Cô giáo đứng một bên, dùng ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn hai người bọn họ, nữ sinh với nam sinh chạy cùng sao, rồi lại nhìn về phía Chỉ Ý, vậy em phải cố gắng mà chạy đấy. Từ khi bắt đầu tới nay đây là đôi đầu tiên, huống chi, dù, gocchuyenaudio.com, phải chọn cũng sẽ không ai chọn Tiếu Chỉ Hàn đúng không, chân vừa cao vừa dài, nữ sinh chạy chậm một chút chỉ cần vài bước chân thôi đã bị đuổi kịp rồi. Cô giáo cầm còi đặt trong miệng, thổi một cái, đồng thời giơ tay lên ra hiệu. Trước mắt biết bao nhiêu người, Chỉ Ý bắt đầu chạy. Đây không phải là tốc độ mà Hứa Hy Nhĩ từng nói trước đây, mà là chậm chậm từ từ, giống như tốc độ của ốc sên, cực kỳ chậm. Nhìn qua Chỉ Ý giống như đột nhiên không còn hứng thú với bất kỳ chuyện gì ở xung quanh nữa. Mắt thấy 5 giây đã qua, với khoảng cách hiện tại của Chỉ Ý, chỉ sợ Tiếu Chỉ Hàn chỉ cần 2-3 bước đã có thể đuổi kịp cô rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Chỉ trong một giây kế tiếp chỉ thấy cô giáo giơ tay lên, một giây tiếp theo Tiếu Chỉ Hàn ngồi xổm xuống. Không ít người cho rằng anh đang ở trong tư thế khởi động chuẩn bị chạy, nhưng mà chỉ thấy khi tiếng còi thổi lên Tiếu Chỉ Hàn tháo dây giày của mình, chậm rãi cột chặt dây giày một lần nữa chẳng khác gì pha quay chậm của một bộ phim điện ảnh. Chờ tới khi anh ngẩng đầu lên, tốc độ chạy của Chỉ Ý đã nhanh hơn, gần tới điểm cuối rồi. Tựa hồ đang bực mình chuyện vì sao không có người đuổi theo phía sau, Chỉ Ý dừng cước bộ, xoay người nhìn lại. Tiếu Chỉ Hàn vẫn đang duy trì tư thế ngồi xổm, hơi nâng mắt trực tiếp chống lại ánh mắt của Tiếu Chỉ Hàn. Lại một lần nữa khiến người khác ngoài ý muốn chính là việc Chỉ Ý không thừa dịp Tiếu Chỉ Hàn đang nhường thời gian, nhanh chóng chạy tới đích trái lại trực tiếp đứng yên tại chỗ. Hình như là đang đợi anh, loại tình huống này một lần nữa nằm ngoài phán đoán của tất cả mọi người. Đừng nói những người khác, ngay cả cô giáo thể dục cũng nhìn ra được cái gì đó, dù sao thời niên thiếu cũng từng đi qua rồi, dùng giọng điệu đùa giỡn nhìn về phía Tiếu Chỉ Hàn, cô nói chứ, em chạy bộ với bạn nữ kiểu gì đấy. Thấy anh vẫn đứng yên tại chỗ, cô giáo đã nhịn không được mở miệng thúc giục, bạn gái đang đứng ở đó chờ, còn không nhanh chân chạy tới đó đi. Tiếu Chỉ Hàn nghe xong, cũng không giải thích chạy vài bước về phía Chỉ Ý. Cậu không chạy đi mà đứng đó làm cái gì? Đợi đến gần Chỉ Ý, anh nhịn không được mở miệng hỏi. Vì sao cậu lại cố ý không chạy? Chỉ Ý hỏi, chẳng có thú vị khi thi đấu gì cả, tớ không cần cậu nhường tớ. Tớ chỉ cột lại dây giày thôi, cũng đâu có nhường cậu. Tiếu Chỉ Hàn mở miệng không chút suy nghĩ, bỗng nhiên nhớn mày nhìn về phía cô, giờ cậu còn không chạy đi. Tới điểm cuối cũng chỉ còn 2-3 bước, hiện tại cô bắt đầu chạy tiếp vẫn còn kịp. Chỉ ý không có biểu cảm gì, không cần cậu quan tâm tới tớ, cậu chạy của cậu đi. Bất luận là chạy xong hay là chờ chuẩn bị chạy, tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn Tiếu Chỉ Hàn chạy tới gần Chỉ Ý, sau đó cả hai người đều đứng yên một chỗ, không biết đang nói chuyện gì. Sau đó, trong nháy mắt khi Chỉ Ý quay đầu lại, Tiếu Chỉ Hàn đột nhiên khom người một tay ôm lấy người ta, bế đi về phía điểm cuối. Sân thể dục nổ ra một trận hô lên một cách kinh ngạc nho nhỏ. Cô giáo vẫn còn đứng đây, Tiếu Chỉ Hàn trực tiếp công khai ôm ấp như vậy cũng gan lớn thật. Chỉ Ý đang mơ hồ khi bị bế chạy đi, căn bản không kịp phản kháng. Lúc mấy giây sau cô kịp phản ứng, Tiếu Chỉ Hàn đã đặt cô xuống chỗ điểm cuối, giọng nói nhàn nhạt. Tớ mặc kệ ai có quan tâm cậu hay không, Tiếu Chỉ Hàn. Gocchuyenaudio.com, nhìn thẳng vào mắt cô, còn tớ đã định sẵn nhất định phải nhúng tay vào rồi. Còn cọ anh đút hai tay vào túi quần, cúi người, giúp cậu không bị phạt, không cần cảm ơn tớ. Lúc một đám người tập trung trên nền xi măng của sân thể dục chống đẩy, có không ít người vây quanh. Càng nhiều hơn là nữ sinh, các cô nhìn chằm chằm Tiếu Chỉ Hàn, thảo luận với người đứng bên cạnh. Hết thảy những chuyện này, Chỉ Ý cũng không biết. Cô đợi ở căng tin một mình, lật qua lật lại thực đơn trên tay, sau đó cúi đầu hút vài ngụm đá bào đậu xanh. Nước đậu xanh với đá bào lành lạnh vừa xuống bụng giống như đang phát giận, khiến cả người cô lạnh đến phát run. Chỉ Ý rũ mắt nhìn tay phải đang cầm sách mình run lên, giơ tay trái lên đè tay phải. Lúc Phương Vũ Thành cầm áo khoác của Tiếu Chỉ Hàn đến căn tin tìm Chỉ Ý, đúng lúc thấy được cảnh như thế. Chỉ Ý ngồi một mình trong góc, vừa an tĩnh vừa cô độc, dường như cách ly hoàn toàn với tất cả mọi tiếng động to nhỏ xung quanh, dường như không ai có thể bước vào trong thế giới của cô. Chỉ Ý, anh không chút suy nghĩ mà ngồi xuống chỗ ngồi đối diện cô, áo khoác của Hàn ca này, cậu giúp tớ đưa cho cậu ấy được không? Chỉ Ý không ngẩng đầu, lại lật thêm một tờ, vì sao cậu không tự mình cầm đến cho cậu ấy vẫn ở bên ngoài đấy. Người có 3 cấp sao tớ chờ không được tới khi cậu ấy hít đất xong đâu, Phương Vũ Thành vừa lúc nghĩ ra được lý do, anh ôi chao một tiếng, đưa áo khoác đến trước mặt Chỉ Ý. Cậu cũng biết rồi đó, thời tiết này dễ sinh bệnh cảm cúm lắm, nói cho cùng nếu không phải lúc nãy Hàn ca nhường cậu chạy trước, không phải bây giờ cậu cũng phải hít đất ngoài đó sao, anh dừng lại một chút, coi như hỗ trợ bạn cùng bàn một chút, dù sao cậu ấy cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều lần mà. Phương Vũ Thành coi như ân huệ gì cũng đã lôi ra hết, nhưng anh lại không biết nên nói cái gì để khiến Chỉ Ý đồng ý cả. Chờ tới lúc anh nói xong lời đó, vẫn thấy cô ngồi yên một chỗ, đành phải đứng dậy, đặt áo khoác vào chỗ trống bên cạnh Chỉ Ý, nhắc nhở, lúc tớ đi vào cũng đã bắt đầu rồi, cậu tính thời gian mà ra nha. Để phù hợp với cái cơ hội nãy mình vừa nói, Phương Vũ Thành đứng dậy, rời khỏi căn tin. Lúc Chỉ Ý đi ra, dựa vào ưu thế địa lý, vừa vặn nhìn thấy Tiếu Chỉ Hàn bị vây giữa đám ngô phi. Hai tay anh chống trên đất có vẻ dễ dàng làm mấy động tác chống đầy tiêu chuẩn, sau đó đứng dậy rời đi. Chỉ Ý cúi đầu liếc nhìn áo khoác của Tiếu Chỉ Hàn, còn có bóng lưng của anh, nghĩ tốt nhất hiện tại mình nên nhờ một bạn học nào đó đưa qua cho anh. Vừa lúc những nữ sinh ở quanh đây, bất kỳ ai cũng nguyện ý đưa đi hộ. Chỉ là ý nghĩ này vừa mới nảy ra, còn chưa kịp hành động, đã thấy Tiếu Chỉ Hàn đi tới dưới lưới bóng rổ, không biết nói gì đó với mấy nam sinh khác, về sau bỗng nhiên xoay người nhìn về phía cửa phòng ăn mà không hề báo trước. Dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh nắng vàng rực rỡ, Chỉ Ý nhìn không rõ làm anh có đang cười hay không, đã thấy anh nhấc chân đi tới. Chờ tới khi anh đứng ngay trước cửa phòng ăn, Chỉ Ý đã đưa tay đem áo khoác trong tay cho anh. Áo khoác của cậu này, Tiếu Chỉ Hàn không nhận áo, cười như không cười nhìn cô, cậu đối xử với ân nhân của mình như thế sao? Chỉ Ý vừa nghe thấy mấy lời này của anh, ngay lập tức nhớ lại chuyện mình bị anh ôm, tầm mắt trở nên mơ hồ, giơ áo khoác trong tay lên, cậu không lấy thì để tớ quăng xuống. Gocchuyenaudio.com, đất luôn, lấy chứ, làm sao dám không lấy. Tay Tiếu Chỉ Hàn nhận lấy áo khoác, biết tính tình của ngài khó rồi, không ngờ còn khó đến mức như thế này nữa. Chỉ Ý chịu không nổi dáng vẻ này của anh, khách sáo đưa áo cho anh rồi xoay người muốn trở về. Bước chưa được mấy bước thì cổ tay buông thõng ở bên người đã bị nắm chặt, cô bị người ở phía sau kéo một cái, lướt qua hai bậc thang ở cửa canteen, ngã vào lồng ngực ấm áp, mang theo mùi khói nhàn nhạt. Sau đó là áo khoác mang theo hơi ấm của anh vòng ra sau lưng cô, anh dùng áo khoác bao cô cả người trong lồng ngực. Lỗ tai Chỉ Ý dán vào áo thun màu đen trong lồng ngực cứng rắn, bên tai vang lên từng tiếng tim đập mạnh mẽ, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói khàn khàn mang theo ý cười. Cậu ăn vụng cái gì sau lưng tớ thế? Môi lạnh thành thế này cũng không biết, toàn thân cô dường như lây nhiễm hơi thở của cậu. Cả người chỉ ý khô nóng, cô vươn tay đẩy Thiếu Chỉ Hàn ra theo bản năng. Không biết mấy lần trước cô lấy sức ở đâu ra mà có thể đẩy anh lùi về sau, bây giờ anh dùng áo khoác bao quanh người cô, dù cô có đẩy thế nào anh cũng không hề lay động. Ngược lại càng siết chặt cô vào lồng ngực hơn, trên sân thể dục người qua kẻ lại tấp nập, tất cả mọi người nhìn thấy Thiếu Chỉ Hàn đứng trước cửa canteen, hai tay mở áo khoác ra quây quanh người một nữ sinh ở trong ngực. Anh cúi đầu, hình như đang thì thầm với cô điều gì đó. Không ít người thấy cay mắt, chỉ ý an tĩnh dựa trong ngực Thiếu Chỉ Hàn chừng 1-2 phút. Chờ tay chân cô hết lạnh, khôi phục được chút sức lực nhân lúc Thiếu Chỉ Hàn buông lỏng người, hai tay chống lên ngực anh. Nhiệt độ trong lòng bàn tay nóng như bàn ủi, cô không suy nghĩ nhiều tay dùng sức đẩy anh ra. Một giây sau, áo khoác mang theo hơi ấm rời khỏi người cô. Gió thổi nhẹ qua, mang theo có chút khí lạnh, chỉ ý im lặng nhìn Thiếu Chỉ Hàn một chút quay người đi vào canteen. Ngày hôm nay, ngay cả so đo với Thiếu Chỉ Hàn cô cũng chẳng muốn. Vào giờ tự học buổi tối, Thiếu Chỉ Hàn đột nhiên nhận được tin nhắn của Phương Vũ Thành. Hàn ca, cậu có biết hồi nãy tớ nghe thấy gì ở văn phòng không? Thiếu Chỉ Hàn nhìn thoáng qua chỉ ý ngồi im lặng ở bên cạnh, chẳng có nổi một chút hào hứng. Phương Vũ Thành vẫn đang gửi tin nhắn, rõ ràng cậu ta hơi kích động. Là về chỉ ý tớ nghe thấy chủ nhiệm giáo dục nói với Phát ca. Cậu dừng lại không nhét điện thoại di động nhét vào ngăn bàn nữ, nhanh chóng bấm phím, nói cái gì? Nếu không phải là chuyện đặc biệt, Phương Vũ Thành sẽ không nói chuyện với anh bằng cách này, kể cả khi có chỉ ý ngồi bên cạnh. Nhưng cũng vì chỉ ý đang ngồi cạnh đã chứng minh chuyện tiếp theo mà Phương Vũ Thành muốn nói, không thể nói trước mặt chỉ ý. Chỉ ý là con cháu gia đình liệt sĩ, chủ nhiệm giáo dục và Phát ca đang thảo luận về chuyện con của liệt sĩ được ưu tiên nhận thẳng vào Đại học Công an. Với thành tích chỉ ý, nếu tiếp tục giữ vững phong độ có lẽ sẽ được tuyển thẳng vào Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc. Phương Vũ Thành nói tiếp, má ơi, nhà chị ý có ông, ba, hoặc là mẹ là liệt sĩ. CMN nó không đúng, là trực hệ, đây chẳng phải là. Cậu giúp tớ hỏi bạn cùng phòng của chị ý một chuyện. Thiếu Chỉ Hàn viết xong câu này thì cất điện thoại, không nhìn nữa. Anh chợt nhớ đến dáng vẻ của chị ý ở trong phòng học và ở trong rạp chiếu phim ngày hôm đó. Cô giống như một con nhím nhỏ, bảo vệ thứ mà mình quý trọng nhất, đôi mắt. Góc truyện audio.com đỏ lên nhưng quật cường không để rơi một giọt nước mắt. Nhận ra Thiếu Chỉ Hàn nhìn mình chăm chú, chỉ ý dừng bút quay đầu nhìn lại anh, chỉ một giây lại quay đầu trở lại. Cô không hiểu vì sao cô lại nhìn thấy một tia đau lòng trong đáy mắt Thiếu Chỉ Hàn. Nhưng cuối cùng cô cũng không nhịn được, gõ gõ bút lên sách giáo khoa của anh ở trên bàn, cậu không làm bài đi, đang nhìn cái gì thế? Nhóm học tập không chỉ có nhiệm vụ giúp đỡ lẫn nhau mà còn có chức trách giám sát. Không có gì, Thiếu Chỉ Hàn trầm giọng trả lời, lúc chỉ ý quay đầu, cậu cúi đầu mở điện thoại lên. Phương Vũ Thành đã hỏi xong, cô bạn Trần Vận ở cùng phòng với cậu ấy nói, hôm nay ở ký túc xá không xảy ra chuyện gì hết. Có điều lúc chưa họ ăn cơm ở canteen xong về ký túc xá, ba của Hứa Hy Nhĩ mang đến cho cô ấy một thùng đồ ăn vặt. Thiếu Chỉ Hàn nhìn hàng chữ cuối cùng, trong lòng đột nhiên có quyết định. Chỉ ý, anh gọi tên cô, chờ cô đáp lời cậu nói, bây giờ tớ phải đi làm một chuyện rất quan trọng, không đi không được. Chỉ ý khó hiểu, anh có việc phải làm thì báo cáo với cô làm gì? Tối nay mấy giờ cậu về ký túc xá? Anh nhỏi, khoảng 11 giờ, chỉ ý trả lời, đột nhiên cảm thấy bất kể là Thiếu Chỉ Hàn hỏi cô hay cô trả lời Thiếu Chỉ Hàn vấn đề này, đều rất kỳ lạ, cô không nhịn được hỏi anh sao thế? Thiếu Chỉ Hàn không giải thích, anh cầm điện thoại di động rồi đứng dậy rời đi. 11 giờ đêm, cổng ký túc xá nữ, sân trường vô cùng yên tĩnh, trên con đường nhỏ trong trường học cũng thỉnh thoảng mới xuất hiện vài bóng người. Chỉ ý ngồi ở phòng học đến trễ mới về, một mình cô ôm sách đi về ký túc xá. Chỉ còn cách cổng túc xá vài bước chân, cô ngước mắt liền nhìn thấy bóng người đứng dưới gốc cây. Bóng người cao gầy đứng dưới tán cây rậm rạp, hình như trong ngực còn bưng một cái thùng, trông khá giống Thiếu Chỉ Hàn. Cô vừa định thu hồi ánh mắt đi vào cổng ký túc xá, người kia đột nhiên bước ra khỏi tán cây, đi về phía cô. Những tia sáng yếu ớt giúp chỉ ý nhìn rõ mặt người ấy. Quả thực là Thiếu Chỉ Hàn. Chỉ ý khó hiểu, nửa đêm khuya khoắt Thiếu Chỉ Hàn còn bưng thùng đứng ở đây làm gì, nhưng cô vẫn tiến lên mấy bước nói, đêm hôm khuya khoắt cậu bị lạc đường hay là đứng dưới gốc cây ngắm cảnh. Không phải, Thiếu Chỉ Hàn phủ nhận, đưa cái thùng trong tay đến trước mặt chỉ ý, cho cậu. Gì cơ, ánh mắt chỉ ý chuyển từ người anh sang cái thùng giấy, hơi nghi hoặc. Đồ ăn vặt, anh nói rất tự nhiên, thậm chí còn duỗi một cánh tay kéo tay chỉ ý đặt lên thùng giấy ép cô nhận nó, đến từ bạn cùng bàn yêu dấu. Chỉ ý không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế bị Thiếu Chỉ Hàn lôi kéo. Giờ cô đã hiểu tại sao Tiếu Chỉ Hàn lại hỏi thăm giờ về ký túc xá của cô. Tiếu Chỉ Hàn, cô chợt mở miệng, cậu biết chuyện gì à? Sao lại trùng hợp như vậy, ngày hôm nay Hứa Hy Nhĩ nhận được thùng đồ ăn vặt, anh cũng tặng cho cô một thùng. Còn những lời anh nói và hành động không bình thường vào buổi tối ngày hôm nay. Tớ có thể biết cái gì? Tiếu Chỉ Hàn nắm chặt tay của cô ép cô bưng thùng giấy, sau đó anh lùi về sau một bước. Tớ chỉ biết bạn cùng bàn của tớ là một cô gái tốt xứng đáng nhận được những điều tốt nhất. Chỉ ý tớ biết hôm nay cậu không vui, những lời mà tớ nói sau đây, tớ mong cậu sẽ nhớ kỹ, khắc ghi ở trong lòng. Anh cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, tớ rất nghiêm túc, ngày nào đó cậu cảm thấy không vui vẻ. Góc chuyện audio.com, hoặc không được yêu thương bằng người khác, cậu hãy đến tìm tớ, tớ sẽ làm cho cậu vui vẻ, sẽ bù đắp cho cậu hết thảy. Đây là nghĩa vụ của người bạn cùng bàn như tớ. Anh bổ sung thêm, giọng anh rất trầm, giữa bóng đêm lạnh lẽo, dường như mang theo hơi ấm không thể bỏ qua, dần dần bùa vây lấy cô. Chỉ ý ôm thùng giấy, ngón tay cuộn lại, cô cụp mắt nhìn con Doraemon dán trên thùng giấy, cô dùng sức mở to hai mắt, ngẩng đầu không nhìn Tiếu Chỉ Hàn, mà nghiêng đầu quay sang hướng khác. Giọng cô hơi run, giống như đang khóc, vì sao cậu? Vì sao, cô không nói nên lời. Vì sao lại đối xử với cô tốt như thế, tại sao lại nói những lời này? Bởi vì anh biết những chuyện kia, nên mới thương hại cô sao? Nhưng cô không cần sự thương hại và đồng tình của người khác. Chỉ ý dùng mấy giây thu liễm cảm xúc của mình, khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc, vừa định trả lại đồ cho Tiếu Chỉ Hàn thì đầu ngón tay hơi lạnh của anh chạm vào gương mặt của cô. Chỉ ý, cậu nghe này, tớ không thương hại cậu, không ai có tư cách thương hại cậu hết. Anh ôm cô kề sát vào tai cô nói chuyện, chỉ ý bị Tiếu Chỉ Hàn ôm vào ngực, cầm anh gác trên đỉnh đầu cô, chậm rãi mở miệng. Tớ đã nói cho cậu biết chưa, mọi phiền não của tớ gần đây đều liên quan đến cậu. Lên lớp nhớ cậu, tan học cũng nhớ cậu, nằm mơ cũng nhớ đến cậu. Cậu nói xem, có phải lão tử chết mê chết mệt cậu rồi không? Cách chương.